Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, mơ mộng. Trên, Annie, ta mệt mỏi, kiên trì nữa một hồi. Chúng ta cũng sắp muốn đến. Dưới chân là cứng rắn đá sỏi. Mỗi đạp một bước đều biết cảm thấy buốt thấu tim đau. Diệp Phi rất nhớ dừng lại. Nhưng Annie nắm chặt nàng tay, hung hăng kéo tới trước lôi. Bất kể là xuyên qua che kín bụi gai lùm cây, vẫn là lạnh buốt thấu xương dòng suối, Annie bước tiến đều không có một chút nào chậm chạp. Từ phía sau nhìn lại, bóng lưng của nàng liền giống như núi kiên nghị. Annie, ta thật sự mệt mỏi. Diệp Phi lần nữa năn nỉ nói, lòng bàn chân dường như giống như lửa thiêu. Cả người đau đớn không ngớt, bất kể như thế nào hít hơi, đều cảm thấy lồng ngực bị đè nén, nàng cảm giác mình sắp chết rồi. Annie phát sinh khẽ than thở một tiếng, phục trên đất lắng nghe một hồi, tiếp theo chỉ về cách đó không xa một khối gồ lên hòn đá. Chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi, nghe có thể nghỉ ngơi. Cuối cùng một tia lực lượng lại từ đáy lòng bay lên. Nàng cắn răng bước nhanh đi tới cự thạch hạ, tiếp theo sụi lơ hạ xuống thời khắc này. Nàng thậm chí muốn ở chỗ này vĩnh viễn dừng lại xuống. Annie không có lập tức ngồi xuống. Nàng từ bốn phía tìm tới mấy đoạn bẻ gãy tán cây, đem hòn đá hai bên vây lên. Như vậy có thể ngăn trở một phần tầm mắt, nhếch lên nham thạch giống như thiên nhiên trần nhà. Hiện tại có hai bên trạc cây, càng như là một cái tổ. Chỉ tiếc mặt đất vẫn là gập ghềnh hòn đá, cộm đến cái mông đau nhức. Nhỏ hẹp khoảng cách cũng không cách nào cùng hai người bình nằm xuống. Giáo hội sẽ không đuổi tới. Chúng ta đã chạy ra xa như vậy, không thể buông lỏng cảnh giác. Điểm ấy khoảng cách đối với chúng ta mà nói cũng không tính an toàn. Annie cảnh giác đến lại như là một con mèo hoang, luôn dựng thẳng lỗ tai, giám thị tất cả xung quanh tình huống. Nhưng nàng lại so mèo hoang cứng cỏi nhiều lắm. Đau khổ đối với nàng mà nói tập mãi thành quen. So với những kia hung tàn thẩm phán quân, Annie kỳ thật càng như là một con trầm mặc kẻ săn mồi nếu như nàng có vũ khí. Huyết nha hội thật sự tồn tại sao? Tìm kiếm huyết nha hội nữ phù thủy cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà rời đi hôi thạch cứ điểm sau một nhóm người liền tao ngộ giáo hội chặn đánh. Năm tên nữ phù thủy không thể không tách ra hành động. Nàng hướng đông vừa đi 3 ngày 3 đêm sau mới gặp phải Annie. Mà những người khác thì lại hoàn toàn không có tin tức. Đương nhiên, Annie xoa bóp ngón chân đảo. Nghe nói các nàng ngay ở hải bờ bên kia lang nha đảo trên. Nhưng chúng ta muốn như thế nào lướt qua biển rộng, chỉ cần đi tới bờ biển, tìm tới một chiếc đò là được. Annie an ủi, yên tâm, hết thảy đều giao cho ta đi. Hừm, Diệp Phi thấp giọng đáp. Nàng từ trong cái bọc móc ra một khối hong khô ra, dùng hai tay che, rất nhanh ra dựng lên khói trắng, trở nên nóng bỏng mà mềm mại. Trước ăn một chút gì, ăn xong chúng ta tiếp theo chạy đi. Đây cũng là Annie năng lực, bàn tay có thể nhen lửa cành cây cùng gậy gỗ, cũng có thể nướng chín đồ ăn. Diệp Phi ngốn nga ngốn nghiến mà đem ra nhai nát nuốt vào. Ngụm nước ba ba mà nhìn trong tay đối phương ra. Annie cười cợt, cắn đứt nửa thanh ném cho nàng. Ngươi ăn nhiều một chút được rồi, ta còn không phải quá đói. Đêm này một đoạn cũng ăn xong, cả ngón tay cũng lần lượt mút vào một lần. Liền đến lần nữa đường trên thời khắc, Diệp Phi giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Còn chưa chui ra nham thạch, trên nhánh cây lá khô bỗng nhiên run rẩy lên. Vậy không phải thu gió thổi qua lúc đong đưa, mà là nhẹ lại nhanh chóng chấn động, phảng phất có món đồ gì chính tại tới gần phía này. Annie con người trong nháy mắt phóng to, là ngựa, bọn hắn cưỡi ngựa lại đây. Chạy mau, Diệp Phi cảm thấy mình bị túm lên, Nàng theo bản năng mà chạy ra vài bước, dưới chân đau đớn trong nháy mắt lại trở về toàn thân, thân thể căn bản không có khôi phục lại. Chỉ là đứng đều vô cùng miễn cưỡng, huống chi là chạy nhanh. Nàng quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy thạch gành phần cuối xuất hiện chừng 10 thớt tuấn mã. Đại khái là sợ tọa kỵ chiết móng, truy binh tốc độ cũng không nhanh, nhưng đối với chân trần chạy trối chết hai người mà nói đã là đầy đủ. Các nàng chạy không thoát, hoặc là nói, nàng chạy không thoát, Diệp Phi giãy thoát Enni tay. Ngươi đi trước đi, ta cõng ngươi, như thế chạy không nhanh. Nghe lời, mau lên đây, do dự, cưỡi cao đầu đại mã thẩm phán quân càng ngày càng gần. Diệp Phi đã thấy có người giơ tay lên nỏ cùng đầu mâu. Đang lúc này, loang loang lổ lổ đá sỏi mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Cưỡi ở phía trước, kẻ địch kêu thảm thiết ngã vào hố sâu. Đội ngũ cuống quýt hướng về hai bên tản ra, nhưng không ngờ ngựa dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Một đám trên người mặc trường bào màu đỏ như máu bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giáo hội truy binh trước mặt, phảng phất là từ trong đất nhô ra. Cự ly gần cường nỏ bắn trụm để thẩm phán quân bất ngờ không phòng ngự. May mắn tránh thoát tên nỏ kẻ địch cũng không thể tránh được người phục kích truy sát. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên giáo hội truy binh liền toàn bộ chết ở thạch gành trên. Tiếp theo bọn hắn nhanh chóng lột trần những người này giáp trụ, lương khô cùng bao bọc, liền ngay cả thần phạt chi thạch đều không có buông tha. Một người trong đó đi tới các nàng phía trước. Các ngươi đang tìm kiếm huyết nha hội. Làm sao ngươi biết? Diệp Phi kinh ngạc nói. Đúng, đại nhân. Annie vội vàng bấm bấm nàng tay. Chúng ta đều là nữ phù thủy. Ngoài ra còn có 3 người ở trên đường tẩu tán. Ngài có thể giúp một chút các nàng sao? Chúng ta không có nhiều người như vậy tay đi bận tâm còn lại nữ phù thủy. Kẻ đến cởi ra mũ trùm, lộ ra một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn. Nếu như đồng bọn của ngươi không thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi tới đây, liền không có tư cách gia nhập huyết nha hội. Nàng dừng lại chốc lát. Đương nhiên, cũng không là đến nơi này người liền nhất định có khả năng gia nhập huyết nha hội. Diệp Phi cảm thấy Annie tay nắm chặt lại. Các ngươi năng lực là cái gì? Biểu thị một lần cho ta nhìn một chút. Hai người thi triển xong năng lực sau khi, tên kia tóc đỏ nữ tử hướng Diệp Phi gật gù. Ngươi có thể đi trước đại công đảo. Tiếp theo nói với Annie, mà ngươi không được. Tại sao? Đại nhân, ta sẽ phái người đưa ngươi hướng còn lại nữ phù thủy tổ chức. Nhưng không phải huyết nha hội. Đối phương ngữ khí không cho nghi ngờ. Ngươi không cách nào trở thành một tên chiến đấu nữ phù thủy. Mà huyết nha hội cũng không cần một vị đầu bếp. Chấm chấm, có cái gì tốt khóc? Tóc đỏ nữ tử không nhịn được quát lớn đạo. Chờ gặp được chủ nhân lúc vẫn là dáng vẻ ấy. Nàng nhất định sẽ gọi ngươi đẹp đẽ. Ta muốn cùng với Annie, không tiền đồ tiểu quỷ. Nàng chẳng qua là cái phiền toái mà thôi. Nàng không phải. Nàng cứu ta. Diệp Phi đem nước mũi nuốt vào trong bụng. Annie mới là các ngươi cần chiến đấu nữ phù thủy. Xì, có phải là chiến đấu nữ phù thủy quyết định bởi thức tỉnh lúc năng lực, mà không phải tráng kiện tứ chi? Đối phương khinh thường nói. Ngươi cảm thấy nàng lợi hại, chẳng qua là bởi vì nàng lớn hơn ngươi trên 5-6 tuổi thôi. Trên sự thực tiềm lực của ngươi muốn lớn hơn nhiều so với nàng. Vậy các ngươi sẽ đem Annie đưa đi nơi nào? Này chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Phi lỗ mũi vừa chua xót lên. Tóc đỏ nữ nhíu mày. Nghe rõ, chủ nhân không thích người hèn yếu. Nếu như ngươi muốn ở đại công đảo sống sót, liền không nên nhắc lại cùng chuyện lúc trước. Chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.